Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 111, Ma Uyên. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đá Kero từ Tất Đắc, Phương Ngôn, Lê Thiên Thiên bọn người toàn bộ nhìn xem Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần gõ một cái đầu Mộc Lâm Sâm, cười mắng, cái gì Kim gia đại nhân vật, ta một cái linh thể cảnh, lại thế nào có thể là Kim gia đại nhân vật. Mộc Lâm Sâm ngây ngốc, giống như cũng thế, nhưng là lại hỏi, cái kia Kim gia đệ tử, vì cái gì xưng ngươi đại nhân? Diệp Vô Trần cười nói, ta cùng bọn hắn lão tổ Kim gia tông nhận biết, hắn đương nhiên phải xưng ta làm đại nhân, không muốn nói coi như xong. Mộc Lâm Sâm im lìm, có quỷ mới tin ngươi chuyện ma quỷ này. Yêu Long đế quốc, trong đế cung. Một đôi vợ chồng trung niên đứng tại đế cung trên tường thành, quan sát bên ngoài dòng người. Mấy tháng trước, Huyền Thanh từ đống thổ sau khi trở về, thường xuyên hỏi ta một cái vấn đề kỳ quái. Mỹ phụ kia mở miệng nói, nàng hỏi ta, có người hay không tại linh thể cảnh lúc liền có thể bố trí ra hàng long trận cùng thập phương băng kiếm đại trận. Trung niên nhân, diện mạo uy nghiêm, lắc đầu. Đứa nhỏ này, chỉ toàn thích nói chút mê sảng. Linh thể cảnh lại thế nào khả năng bố trí được ra hàng long trận cùng thập phương băng kiếm đại trận. Đôi mắt đẹp một mặt cưng chiều. Cười nói, nàng nha, cái gì cũng tốt, chính là cùng ngươi một tính tình. Gặp được không hiểu sự tình, tìm căn nguyên đến cùng. Không phải hiểu rõ mới thôi. Trung niên nhân trên khuôn mặt uy nghiêm. Cũng khó được lộ ra dáng tươi cười. Huyền Thanh đâu? Lại đi ra ngoài. Mỹ phụ nói ra. Nàng nói muốn đi một chuyến Ma Uyên. Trung niên nhân nhướng mày. Ma Uyên đầu kia ma long thú như thế nào dễ dàng như vậy tìm được? Đầu kia ma long thú khống chế lực lượng hắc ám. Giỏi về ẩn nấp. Một khi ẩn nấp đi, cơ hồ không ai có thể tìm được. Nàng đi qua. Là một chuyến tay không thôi. Mà lại Ma Uyên ma khí cũng không phải đùa giỡn. Đứa nhỏ này tính tình, người cũng biết, ta không khuyên nổi. Mỹ phụ cười nói, bất quá người yên tâm đi. Nàng lần này mặc vào đế khải đi qua, không có nguy hiểm. Đứa nhỏ này, quá lạnh lùng kiêu ngạo. Dạng gì nam tử đều chướng mắt. Thật lo lắng nàng không gả ra được đâu. Trung niên nhân cười nói, còn sớm đâu, việc này, chờ qua 2 năm lại nói. Ngươi cảm thấy Diệp gia Diệp Đông như thế nào? Mỹ phụ đột nhiên nói. Diệp Đông, kẻ này tâm tính cũng không tệ. Thiên phú cũng có thể. Trung niên nhân gật đầu. Chờ qua 2 năm rồi nói sau. Xử lý trang bất phàm. Quách Bình đằng sau, Diệp Vô Trần liền trở về Lôi Thành phủ đệ. Gặp Diệp Vô Trần trở về, Trần Hải, A Lực đều là vui vẻ. Ngay cả Tiểu Hắc Tử đều thật xa liền chạy tới nghênh đón Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần nhìn xem càng thêm cường tráng Tiểu Hắc Tử. Cười nói, cũng không tệ lắm, đột phá đến linh thú tứ trọng. Xem ra, hắn mỗi lần đe dọa hay là có hiệu quả. Tiểu Hắc Tử nháy mắt mấy cái. Một mặt lấy lòng nhìn xem Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần cười một tiếng, ném đi một khối địa long thịt rồng cho Tiểu Hắc Tử. Vỗ nó cổ ngựa, tiếp tục cố gắng, chờ ngươi đột phá đến nguyên thú cảnh, liền có thể mở miệng nói chuyện. Về sau không cần luôn nháy mắt, một đầu mở miệng nói chuyện ô thú mã, hẳn là rất có thú. Thiếu gia, ngươi đoạn đường này vất vả. Trần Hải tiến lên, cho Diệp Vô Trần cởi xuống áo choàng. Cười nói, nghe nói ngươi lần này đi Ngự Kiếm Tông, ngay cả người ta Thanh Long kiếm đều cho cầm về. Diệp Vô Trần cười nói, một thanh kiếm thôi, ta dự định qua ít ngày bán. Bán, Trần Hải cùng A Lực choáng váng. Đây chính là thượng phẩm huyền khí. Bán, Diệp Vô Trần gật đầu. Chờ hắn đem bên trong Thanh Long long hồn lấy ra, liền đem cái này Thanh Long kiếm bán, đổi tiền. Vạn Long bảo khải cùng Thiên Long nhận đều là hạ phẩm bảo khí. Đến lúc đó muốn thăng trung phẩm, thượng phẩm, cần số lớn long tộc khoáng thạch. Đây là một bút con số không nhỏ. Đương nhiên, hắn đột phá thần thông bí cảnh về sau, muốn luyện chế thượng phẩm long tộc linh đan, long dương đan, cái này đều muốn số lớn linh thạch. Trên người hắn cái kia hơn 60 triệu linh thạch hạ phẩm căn bản không đủ dùng. Diệp Vô Trần đi vào phủ đệ. Sau khi ta rời đi, không có xảy ra chuyện gì à? Diệp Vô Trần vừa đi vừa hỏi. Không có, Trần Hải hồi đáp. Nhậm Doanh Dung cô nương ngược lại là tới tìm thiếu gia một lần. Về phần Tứ Quý Kiếm Tông bên kia, phát triển rất tốt. 3 tháng này, Đoàn Vĩnh Tông chủ đều vội vàng. Diệp Vô Trần gật đầu. Bận rộn nữa, cũng muốn tu luyện, nói cho hắn biết, để hắn đừng đem tu vi rơi xuống. Nếu là trong vòng 2 năm, hắn không đột phá nổi thần hồn cảnh, hắn cũng đừng tới gặp ta. Chấm, vâng, thiếu gia. Trần Hải trong lòng run lên. Ta qua mấy ngày còn muốn đi một chuyến Ma Uyên. Mộc Lâm Sâm tiểu tử kia nếu là chuyển tới, ngươi liền an bài cho hắn một cái viện. Diệp Vô Trần nghĩ tới một chuyện, nói ra, thiếu gia lại muốn đi. Trần Hải ngạc nhiên, Diệp Vô Trần gật đầu, cười nói, các ngươi cả đám đều đột phá thần thông tứ trọng, ngũ trọng, ta vẫn là linh thể thập trọng, đương nhiên phải cố gắng. Lần này trở về, Trần Hải cũng thuận lợi đột phá đến thần thông tứ trọng. A Lực càng là đạt đến thần thông ngũ trọng đỉnh phong. Cho nên, Diệp Vô Trần cảnh giới ngược lại là tăng lên chậm nhất một cái. Bất quá Diệp Vô Trần tăng lên chậm, hết thảy đều là đáng giá. Hiện tại hắn lục khí triều nguyên, căn cơ đã hùng hậu đến dọa người trình độ. Hắn hiện tại đột phá thần thông bí cảnh, chỉ thiếu một cơ hội. Ma Uyên đầu kia ma long thú, chính là hắn đột phá thần thông thời cơ. Liên tiếp mấy ngày, Diệp Vô Trần đều ở tại trong phòng nuốt long hồn đan tu luyện. Tiếp tục mở rộng thể nội long mạch, khí luân cùng đan điền. Mấy ngày sau, Diệp Vô Trần rời đi Lôi Thành, tiến về Ma Uyên. Ngay tại Diệp Vô Trần rời đi Lôi Thành không đến bao lâu, một bóng người giáng lâm Lôi Thành. Rõ ràng là kiếm ma cô độc lãnh. Cô độc lãnh nhìn xem Diệp Vô Trần phủ đệ, hỏi, tiểu tử kia bây giờ tại phủ đệ? Lúc này, một bóng người từ âm thầm đi ra, cung kính nói, hồi bẩm đại nhân, hắn đã vừa mới rời đi Lôi Thành. Rời đi? Cô độc lãnh khẽ giật mình. Vâng, đạo thân ảnh kia nói. Bất quá, ảnh lục đã đuổi theo hắn. Ảnh lục nói, Diệp Vô Trần kia là hướng Ma Uyên phương hướng đi, có thể là muốn đi Ma Uyên. A, Ma Uyên, hắn tiến Ma Uyên làm gì? Cô độc lãnh hai mắt lấp lóe. Người tại cái này tiếp tục nhìn chằm chằm. Nói xong, thân hình lóe lên, rời đi Lôi Thành, đuổi theo Diệp Vô Trần. Một cái linh thể cảnh, lại thế nào phối có được Thanh Long kiếm? Thanh Long kiếm là của ta. Hắn lĩnh hội kiếm bích gần 100 năm, vì chính là Thanh Long kiếm, ai cũng không thể đem hắn Thanh Long kiếm cướp đi. Cô độc lãnh một mặt dữ tợn, hai mắt hàn mang lấp lóe. Bất quá, cô độc lãnh đuổi theo Diệp Vô Trần không đến bao lâu, liền phát hiện mình cùng ảnh lục đã mất đi liên hệ. Chẳng lẽ tiểu tử kia bên người có Lôi Cực Tông cao thủ bảo hộ? Ảnh lục bị phát hiện rồi. Cô độc lãnh nhướng mày, lập tức cười lạnh, ta mặc kệ ngươi có ai bảo hộ, lần này, ngươi hẳn phải chết. Coi như Diệp Vô Trần bên người có Lôi Cực Tông cao thủ bảo hộ, hắn cũng không có để ở trong lòng. Lôi Cực Tông mạnh nhất bí cảnh tứ tổ, cũng bất quá là thần hồn nhất trọng nhị trọng, mà hắn, thế nhưng là thần hồn ngũ trọng. Coi như Lôi Cực Tông bí cảnh tứ tổ bảo hộ Diệp Vô Trần, hắn cũng không sợ. Thân hình hắn hóa thành một đạo kinh người kiếm khí, hướng Ma Uyên tật tốc chạy đến. Sau 6 ngày, tại Ma Uyên cửa vào, Diệp Vô Trần thân hình ngừng lại. Cách trương.